Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 17, cái gọi là bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Thiên cung cấp tên người kia cho Mập Mạp điều tra, mà máy tính của Mập Mạp bị nhiễm virus đành có ý mượn máy của Diệp Thiên. Người ta có việc mới nhờ mình, thôi thì lên giường đọc sách vậy, nhìn một hồi thế nào mơ màng tiếp đi. Khi tỉnh lại máy còn mở đặt trên bàn nhưng Mập Mạp không thấy đâu. Hắn đứng dậy vào trò chơi. Khi lên phát hiện Thủy Tích đang chạy thương, mình thì không có việc gì làm, đi chợ giúp Thủy Tích thôi. Kéo một hồi lại ngẫm ra Thủy Tích truyền tống xong còn đợi mình, so với tự anh. Chạy còn tốn thời gian hơn, ngại ngùng tạm biệt Thủy Tích còn bản thân tìm hoạt động khác tham gia. Xem WC xong thấy mặt thấy ảnh già hơn Minh Mình rồi thì cho gọi là anh nhé. Bang phái, điểm yên khán nhĩ sái, hôm nay thật lắc treo ở Lạc Dương như pho tượng không động đậy được. Bang phái, 9 ngày tiêu giao o, tiểu điểm lác ư, không phải máy cậu có thể mở được 3 ớt sao? Bang phái, mình giáo thánh nữ, máy tiểu điểm tốt lắm mà reset thử xem. Bang phái, điểm yên khán nhĩ sái, làm rồi, vẫn lag như cũ, GM sao lại thế này? Bang phái, hát hay múa giỏi, chẳng lẽ internet có vấn đề, cậu xài mạng của trường hay sao? Bang phái, điểm yên khán nhĩ sái, là mạng trường nhưng trước kia không lag nhiều như thế này. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, hay là trúng độc? Câu nói của Thủy Tích là câu cuối cùng hắn nhìn thấy vì sau đó hắn rớt mạng, kết nối lại vẫn không được. Tùy tiện dùng một cái tiểu hào trong bang, vừa lên thấy mình bị mắng đến mắng đi. Bang phái, Thiên Long PK bát bộ, dựa vào, lão tử không ở đây liền chửi sau lưng. Bang phái, hát hay múa giỏi, chửi cái lông, Khổng Tước A chúng ta đang mắng đa điểm. Tiểu điểm, đa điểm, bang phái, Thiên Long PK bát bộ, lão tử chính là điểm yên, ơ kia rớt mạng không dùng được. Bang phái, hát hay múa giỏi, chấm, bang phái, mèo ăn cá, chấm, bang phái, 9 ngày tiêu giao, chấm, bang phái, gà nhỏ màu xanh, chấm, bang phái, Thiên Long PK bát bộ, làm sao thế? Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, ơ của cậu vừa mới ở Nhạn Nam giết mấy tiểu hào, bọn họ nghĩ cậu đang phát tiết bất mãn đối với GM thôi. Bang phái, Thiên Long PK bát bộ vẫn là Thủy Tích hiểu mình, làm sao tôi có thể tùy tiện giết người chứ, họ cũng chẳng phải GMXX bang phái. Mình giáo thánh nữ, không tốt rồi tiểu điểm ơ cậu bị hack giờ đang đứng ở ngoài mép mang búa chuẩn bị lấy trang bị của cậu đó. Z mang đao mà đứng ở ngoài thành bị PK chết rớt đồ. Bang phái, Thiên Long PK bát bộ, không thể nào tôi chỉ bị rớt chút thôi mà. Chấm, bang phái, mình giáo thánh nữ cậu rớt là do có người cố ý đăng nhập không phải có kẻ đạo hào thì là gì? Nhanh đi đóng băng tài khoản, những người khác theo ta ra Nhạn Nam đem kẻ đó giết chứ không thể cho ớt tiểu điểm bị kẻ khác giết. Điểm yên nhất thời ngây ngần, nhớ tới Mập Mạp có nụ cười đáng khinh, thao a, nói hắn bao nhiêu lần rồi không cho dùng máy hắn xem hoàng võng. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, đừng lo lắng, nhanh đi đóng băng mau, những thứ khác bọn tôi sẽ giải quyết. Mật ngữ, Thiên Long PK bát bộ cảm ơn. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, ha ha này có là gì? Điểm yên cảm động cầm lấy di động khôi phục lại, vang lên tín hiệu chờ, đành nhẫn lại gọi lại lần nữa. Thủy Tích bọn họ dưới sự chỉ huy của thánh nữ chạy đi Nhạn Nam. Tranh thủ thời gian thánh nữ mua một cái đạo cụ vụ ảnh truy tung có thể tra tọa độ chính xác của người chơi, phát hiện điểm yên đang đứng cạnh cổng Nhạn Bắc. Đội ngũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình giáo thánh nữ, nhanh lên, khẳng định hắn nãy giờ đứng đó giết tiểu hào. Đội ngũ, ô mai tràn đầy cửa Nhạn Nam tương đối nhiều người chạy qua lại, sao lại đứng ở cổng Nhạn Bắc. Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, vì cửa Nhạn Nam có cả cấp cao nữa nên hắn sợ còn chưa treo búa đã bị giết. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, đạo hào không phải lấy đồ vật này nọ thôi sao, thế nào tên này còn kiên trì bảo trang bị. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, một là người này không có đạo đức ghen tị hào quang của tiểu điểm, hai là có người trả giá cao mướn hắn bạo trang bị. Đội ngũ, mình giáo thánh nữ, hy vọng nguyên nhân thứ nhất, nếu thứ hai chắc chắn có người giúp đỡ thì nguy. Đội ngũ, ô mai tràn đầy ti ti bang chủ, nguyên nhân thứ hai rất lớn đi, cừu nhân đa điểm có khắp thiên hạ. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, gật đầu tôi cũng cảm thấy như thế. Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, gần đây người trẻ tuổi rất kiêu ngạo, khả năng trả thù rất lớn, không biết lần này hại đa điểm là người nào. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố tóm lại giết hắn thì tốt rồi. Khi tới cổng Nhạn Bắc bất hạnh thấy trên đầu điểm yên có mấy cây đao máu chảy đầm đìa mà xung quanh là một đám người tựa hồ đang bảo hộ hắn, cầm đầu chính là Băng Vân Yêu Lam. Phụ cận, hát hay múa giỏi, xxx người Yêu Lam, đúng là không biết xấu hổ, hại người còn dùng đại hào. Phụ cận, Băng Vân yêu Lam Tý, không nói nhiều. Phụ cận, ô mai tràn đầy, ngươi. Thật ghê tởm, phụ cận, mình giáo thánh nữ, bọn đạo hào kia chúng nó trả ngươi bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi, đồng ý thì đem ớp trở về thành. Phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái, ha ha, bọn họ là khách hàng lâu năm của ta nha, đạo hào cũng phải có chữ tín chứ, ai tới trước thì ưu tiên thôi. Phụ cận, 9 ngày tiêu giao, xem ra chỉ có đánh nhau. Đội ngũ, mình giáo thánh nữ chú ý không giết quá nhiều, người khác không cần xen vào, cũng đừng để cho hắn giết ra tăng sát khí. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, lão đại à chúng ta không đủ người, có nên kêu thêm người trong bang hay không? Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, lần này rất nghiêm trọng, không thể để cho ức đa điểm tăng đao, ta đi gọi người tới. Nói xong, Tình Yêu Vĩnh Hằng vào đội nhưng thấy PT. Z cho ta viết tắt thành đội ngũ, đầy người liền thao một tiếng, lập đội khác cho tọa độ. Thủy Tích không biết có bao nhiêu bằng hữu vì Điểm Yên mà đến, bên này họ đã muốn giao chiến chuẩn bị toàn lực giết ức Điểm Yên. Tập trung đánh có thể thành công đi, nhưng bên kia Yên Lam lại cho Thiên Sơn đem Điểm Yên tàng hình mất rồi. Tuy có 10 giây thôi cũng khiến cho Thủy Tích bọn họ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Tuy lợi hại vẫn là không đối phó nổi bên kia đông người. Dẫn đến tất cả gặp mạnh bà, đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, dựa vào, đa điểm còn chưa đóng băng xong, chúng ta chết hết lại không ai đến trợ giúp. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, xem loa kìa. Loa, Băng Vân yêu Lam, Tình Yêu Vĩnh Hằng ngươi ỷ nhiều người giết chúng ta có gì là hảo hán, có bản lĩnh thì một chọi một xem. Loa, Tình Yêu Vĩnh Hằng, lão tử có phải hảo hán đâu, lão tử là nhân yêu nha ha ha. Loa, trục xuất giang hồ ta đồng tình đa điểm gặp được loại nữ nhân mũi to mắt nhỏ như ngươi a, loa. Ác ma no ngày khiếu, Băng Vân yêu Lam ngươi dám đạo hào huynh đệ ta chớ trách ta không khách khí. Nhìn thấy ức Điểm Yên cùng yêu Lam bọn họ đi ra từ địa phủ, Thủy Tích cảm thấy một trận kinh hỉ nhịn không được lên tiếng chào hỏi. Phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cố, hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trợn mắt há mồm, nhất trí đều cảm thấy lạnh nha. Vốn tưởng bọn chúng bị giết coi như xong lại không ngờ rằng yêu Lam nghĩ đến tự giết nhau, Điểm Yên mang búa sau đó tái giết hắn bạo ra trang bị. Bọn họ đành bám theo Thủy Tích không ngờ nhiều người giúp Điểm Yên như vậy, chưa bao giờ đề cập chuyện bằng hữu của hắn cho cậu nghe, lần này nếu Thủy Tích không gia nhập nhóm của hắn chắc sẽ không biết đi. Đuổi tới nơi bọn họ thấy Điểm Yên đơn phương giết người. Đứa hacker tự hồ thao tác phái tiêu giao không thuần thục lắm, thời điểm PK thì luống cuống tay chân, cuối cùng dưới một kích của Thủy Tích tiễn hắn xuống địa phủ gặp mạnh bà, bọn kia lại một lần nữa bỏ mình. Thủy Tích nhìn Điểm Yên bị chính mình đánh bại, trong lòng rất có tư vị, dù biết không phải chân chính Điểm Yên nhưng cái cảm giác tự tay giết chết bằng hữu anh không muốn trải qua một lần nào nữa. Mặc kệ Thủy Tích bọn họ có nhiều người đi chăng nữa cũng không ngăn được ức Điểm Yên lại mang đao, chỉ cần bị giết nguy cơ mất trang bị rất cao. Này là vô số tiền tài cùng tâm tư Điểm Yên dành cho trang bị nâng chúng lên cực phẩm, vì muốn bảo trụ mỗi người đều dốc toàn lực nhưng vẫn khó ngăn được sự tình phát sinh. Ai ai đều cẩn thận đứng yên, chỉ có thể khẩn cầu yêu Lam cho bọn họ dùng tiền chuộc lại hao. Băng Vân yêu Lam bị người ta giết đến đỏ cả mắt, chơi trò chơi vì muốn bản thân thống khoái, hiện tại cô không thoải mái tự nhiên sẽ không để người khác thống khoái. Loa, Băng Vân yêu Lam, Phi Phi, các ngươi có bản lĩnh thì tái giết ta đi a, loa. Băng Vân yêu Lam, đám cầu vừa giết người bang ta, nếu bọn ngươi không đứng ra cho bọn ta giết đã tay thì đừng hòng ta trả hao. Loa, mình giáo thánh nữ chúng ta đồng ý, hy vọng ngươi giữ chữ tín trả hào lại cho bọn ta. Không ai phản đối lời nói mình giáo thánh nữ, muốn bảo hộ trang bị Điểm Yên, cho dù phương pháp gì cũng phải nếm qua. Một đám thấy chết không sờn đứng trước mặt Yên Lam, đứng sau nàng là con tin Điểm Yên trên đầu mang đao có máu chảy xuống. Đột nhiên xuất hiện cái loa, loa, Thiên Long PK bắt bộ, ha ha ha ha, tài khoản lão tử đóng băng được rồi. Tâm Thủy Tích rốt cuộc buông xuống, hôm nay thật là một ngày xui xẻo nhưng rất kích thích. Thủ Nhi, beta đoạn PK mà nhớ lúc ấy mình đi PK. Chơi NM đúng khổ toàn bị túm đầu dìm trước tiên. Dạ Tây Hồ, map này luôn luôn ban đêm, còn map Tây Hồ thì ban ngày suốt. Cách chương.